Giới thần, chương 47, máu tanh và mật ngọt, góc truyện audio.com. Thất hổ lúc vừa vào tới giờ vẫn không hề nói một tiếng nào, trong mắt hắn chỉ có thù hận và thù hận. Mày là Biêu ca, giọng thất hổ vang lên như từ địa ngục. Khốn kiếp, thằng chó mày quỳ xuống rồi mới được phép nói chuyện, nếu không tao phế hai chân của mày. Tên mặt sẹo hung tợn nhìn thất hổ, tao hỏi lại, mày có phải là Biêu ca? Thằng chó chết đi, tên mặt sẹo giận dữ bay lên đá tới. Thất hổ chẳng cả thèm ngoái đầu, xảo diệu bước một bước rồi thuận chân tung một cước. Binh, dầm, tên mặt sẹo văng mạnh vô tường bất tỉnh, có thể thấy ở giữa háng hắn chảy ra chất lỏng màu đỏ, tên mặt sẹo còn lại sừng sốt không dám lên nữa. Không tệ đó, chấm xem ra là mày học được chút công phu, nên tới đây. Tên chùm nói, nhưng mà hình như mày không hiểu tình hình của mình rồi. Giác, giác, đồng loạt có bốn khẩu súng đen ngòm bị mở chốt bảo hiểm. Nếu chỉ một chút võ thuật mà muốn lộng hành thì Biêu ca ta đã thành bá chủ lâu rồi. Giọng thất hổ khàn khàn vang lên, vậy là mày thừa nhận mình là Biêu ca rồi. Ha ha ha, trấn tĩnh lắm, ha ha. Vậy đi, tao cho mày hai lựa chọn. Một là quỳ xuống thần phục tao, hai là... Hắn đưa tay lên thái dương làm động tác bắn, bùm. Sao hả, chưa nói xong thì... Dầm, thất hổ tung một cước đá bay tên mặt sẹo, chân di chuyển nhanh như chớp tới gần ba tên còn lại, bạc. Bạc, bạc, sau đó keng, keng, keng, bốn cây súng ngắn bị bóp nát vứt ở đất, sau đó mọi việc trở lại tĩnh lặng một cách chết chóc, đặc biệt là Biêu ca và Mẫn, tuy rằng hai người này đều trấn tĩnh nhưng trong lòng vẫn có chút bất ngờ. Bộp, bộp, bộp, Biêu ca vỗ tay, không tệ, nhóc con, mày không tệ đâu, chấm tiêu rằng hơi làm tao bất ngờ. Nhưng chấm tiêu thừa nhận là, mày đủ để tao, chưa nói xong thì đã vang lên bốn tiếng. Bụp, bụp, bốn vòi máu từ cổ bốn tên đàn em cầm súng vừa rồi bây giờ mới phun ra. Ha ha, mày làm tao thích rồi đó. Ha ha ha, Biêu ca cười lên nhưng sau đó lại ngừng bặt tại vì lại có thêm bốn tiếng vang lên. Bụp, bụp, lại bốn vòi máu nữa từ bốn quả tim bị vỡ nát, lúc này Mẫn mới có chút hoảng hốt nói. Biêu ca, là chân khí. Biêu ca bây giờ mới tỏ thái độ nghiêm túc nói. Cậu đến đây để làm gì? Bốn năm trước bố mẹ tao là bị người của mày lấy đi nội tạng mà chết. A hát, thì ra là chuyện đó. A hát, đó không phải hoàn toàn là nhóm của chấm tao, chấm tao và Long Xà Bang hợp tác, tao tìm địa bàn và kiếm người, Thanh Xà Bang mổ và bán nội tạng. Tất cả đều là do Thanh Xà Bang làm, nếu cậu muốn trả thù thì hãy đi gặp họ đi. Gặp họ chắc chắn tao sẽ gặp, nhưng mà mày chấm tao cũng phải giết. Thất hổ gằn giọng, cậu nhóc xem ra cậu vẫn chưa hiểu, tôi không sợ cậu, mà tôi chỉ không muốn có thêm một kẻ thù như cậu mà thôi. Vừa nói vừa lui một bước, lúc này Mẫn đã chắn ngay trước mặt. Mày luyện ra chân khí có lẽ là do cơ duyên nào đó mà có, nhưng mà thắng hay bại không phải chỉ có chân khí là được, nhóc mày không phải đối thủ của tao. Mẫn khinh thường nói, trước sau gì cũng chết thôi, dài dòng quá, hừ, người chết là mày đó nhóc con. Nói xong Mẫn xông tới như một con báo săn, thân pháp hắn nhanh nhẹ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú liền triển lộ. Bạc, bạc, hai người liền tách ra, hai tay của Mẫn đau điếng, trong lòng thầm sợ hãi, lực lượng của đối thủ thất hổ lấy thế hổ quyền đầy hung mãnh tiến công, trong hổ ý thoáng hiện hổ hình vờn quanh, móng vuốt và răng nanh sắc bén, thậm chí cả tiếng hổ gầm chát tai. Mẫn vốn võ học là pha tạp, chỉ mang tính thực dụng chém giết không. Luận chiêu thức, tại vì xưa nay hắn khinh thường những lối mòn của võ học đó, là từ chiêu thức, nhưng mà hôm nay hắn lại gặp một môn võ công vừa có chiêu lại như không có chiêu. Có hình mà lại không có hình, càng đánh hắn lại càng hoảng sợ, đây là hổ quyền sao chấm sao lại mạnh như vậy, ổn định, lực mạnh, ngắn gọn hung bạo, tựa như đang đánh với một con hổ chân chính. Bặc hự, Mẫn ăn một cú hổ trào vào ngực đau điếng, cảm thấy chiến đấu với đối thủ quá kém, thất hổ đã mất kiên nhẫn chiến tiếp, tay hắn dồn vào chân khí, khô lên trong không khí hóa thành từng đợt trắng đen như màu vân hổ, cả người hắn lao tới tựa như thế hổ vồ. Ngà u, Mẫn cũng mạnh mẽ vùng dậy vận 12 thành chân lực vào tay chống lại. Rắc rắc, tiếng xương vỡ của cánh tay ai đó vang lên, sau đó thất hổ lại như gió lốc cuốn tới lại một đấm vào ngực đối thủ. Hự ọc, Mẫn đã hoàn toàn mất đi năng lực di động, hắn chỉ kịp hự lên một tiếng sau đó ọc máu mà chết. Dầm, Mẫn ngã xuống, thất hổ quay lại đối mặt với Biêu ca. Mày được đó, hổ quyền cải biên sao, chân khí sao, mày còn không biết tất cả những thứ đó, đều bắt nguồn từ đâu không? Là từ Trung Quốc, hôm nay, để tao cho mày thấy thế nào mới là võ học Trung Quốc. Biêu ca xé toạc cái com lê ra, mặc một cái áo hoa màu đen để lộ ra hình xăm con rồng ở cổ, dùng trung bình tấn mà tiến tới. binh, binh, bạc, hai người chiến đấu võ học gần như bất phân thắng, bại, võ học biêu ca đến từ 72 tuyệt kỹ thiếu lâm biến hóa đa dạng cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa nhanh nhẹn lại trơn trượt thất hổ dùng hổ quyền tuy mạnh nhưng phạm vi di động không lớn, linh động không nhiều, vô tình đã rơi vào thế hạ phong, nhưng tuy vậy hắn vẫn không hề biến chiêu. Vẫn giữ hổ hình mà chiến, lấy áp lực xúc tiến võ học khắc phục nhược điểm, hoàn thiện mình, tiếc rằng Biêu Ca cũng chỉ là một kẻ nửa vời với võ học, mười mấy năm an nhàn sung sướng đã làm hắn hoang phế đi võ lực của mình. Biêu Ca vốn dĩ là người Trung Quốc, là một quân nhân Trung Quốc từ nhỏ được huấn luyện kỹ càng để lớn lên sẽ xuất ngoại cài cắm làm gián điệp, nhưng mười mấy năm làm đàn anh cũng khó tránh hưởng là quá nhiều, hiện giờ mặc dù là vì kỹ xảo hắn hơi nhỉnh chút áp chế được đối thủ. Nhưng chân lực và thể lực hắn lại không thể duy trì được lâu, hắn nghĩ thầm ta phải tốc chiến tốc thắng mới được. Thế rồi thế công hắn nhanh như vũ bão công tới, tuy nhiên đó lại là một sai lầm lớn nhất của hắn. Hổ quyền của thất hổ mạnh mẽ linh hoạt ổn định nhưng khó đi động xa, vậy mà bây giờ đối thủ lại như thiêu thân lao vào, thế thì nhược điểm gì đó của hổ quyền không phải được giải quyết rồi sao? Bạc hự binh. Biêu Ca chỉ vừa kịp công một đấm về sườn thất hổ thì đã bị một gối gạt ra, rồi ăn thêm một đấm đau thấu tim. Phụt, phun ra mấy cái răng gãy, Biêu Ca đau đớn lui về sau, thất hổ lao tới như đạn pháo. Đấm này là cho cha ta, rắc, một đấm thật mạnh vào xương đầu gối khiến nơi đó hoàn toàn nát bét. Biêu Ca thét lên, đấm này là cho mẹ tao. Bốp, rắc, lại xương đầu gối bên kia nát bét. Thất hổ như một kẻ nhập ma không ngừng đập nát tất cả xương cốt trên người Biêu Ca, sau đó thậm chí cả hạ thể cũng nát bét, ngũ tạng bị chấn vỡ, đan điền bị phá nát. Sau khi hắn không còn sức kêu lên một tiếng nào nữa, thất hổ mới chịu lấy một hổ đao ra kết liễu tất cả. Thù hận của hắn bây giờ đã tạm kết thúc một chặng, và biết được. Thêm một kẻ thù mới, hắn sẽ còn phải tiếp tục săn giết người Thanh Xà Bang hoàn thành trạng thứ hai, nhưng mà hắn cần làm một việc trước đã, đó là xin phép đại ca hắn, Thiên, nhưng cả ngày hôm đó, hắn không cách nào liên lạc được với chủ nhân. Cho nên đành phải tạm hoãn lại trả thù. 280 An Dương Vương, quận 5, ký túc xá trường Đại học Sư Phạm, phòng 305, buổi tối các nữ sinh đều chăm chú học hành, ai nấy đều có một cái bàn học và mấy quyển sách chăm chú đọc đọc viết viết cái gì đó, nhưng chỉ duy nhất có một người là không học. Ký túc xá này một phòng có 8 giường cho 8 nữ sinh, chia làm 4 cặp, ở chiếc giường trong cùng, giường dưới, một cô gái xinh đẹp với làn da trắng hồng nõn nà đang ôm một chậu hoa hồng ra bàn ngồi ngắm nhìn, bên cạnh còn một cái áo khoác nam màu đỏ hơi nhỏ, mai em không học sao? Tiếng nói từ giường trên vọng xuống, em không muốn học, cô gái này chính là Mai, người mà vừa được Thiên đưa về tận trường sư phạm hồi sáng, từ lúc chia tay hắn, cô ngồi trong lớp mà học cũng không vô, trong đầu cứ nhớ tới hắn thôi, thậm chí bàn tay còn cảm giác được hơi ấm nhẹ khi nắm tay hắn, sau khi trải qua một lần tẩy tùy, với trí tuệ bây giờ của cô, việc tiếp chấm TS yêu bài học chậm chạp của cô giáo là chuyện quá dễ dàng, từ đó việc học lại càng nhẹ nhàng hơn, ngay cả cuốn triết học Marx Lenin cũng đọc hai lần là thuộc, cho dù thi để đóng cô cũng không sợ, may mắn nữa là ngay cả Hùng cũng không tiếp tục làm phiền nữa, cô cảm thấy thoải mái chưa từng có, nhưng mà từ đó, khi mà thời gian thư thả nhiều hơn, cô lại càng nhớ tới hình bóng đó nhiều hơn, cuộc sống của cô bây giờ trở nên đơn giản hơn nhiều, ngày đi học tối về chăm cho cây hoa hồng, lấy hình tên đó ra nhìn một lúc sau đó ôm. Lấy cái áo khoác màu đỏ, mà ngủ cái áo khoác này chính là của Thiên, hôm ở nhà lúc Thiên ngủ cùng giường với bố cô. Đến khi tỉnh dậy cô đã nhân lúc hắn không chú ý, giả bộ gom vào ba lô, và sau đó, cố tình, không trả lại, sờ sờ cái áo, cô có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ còn lưu lại, mùi mồ hôi, quen thuộc của hắn cùng với hơi ấm còn đọng lại, cô cảm thấy an toàn và, hạnh phúc vô cùng, nhẹ lấy điện thoại ra, ngần ngừ một lúc sau cô nhắn một tin chấm ans đang làm gì vậy, người gửi. 19.23.19.23 chính là mật mã tình yêu của cô, là ngày sinh nhật của hắn và cô kép lại mà thành. Từ lúc biết được ngày sinh nhật của hắn cô đã sửa thành thế này. Chờ mãi mà không thấy tin nhắn trả lời, cô nhìn kỹ điện thoại rõ ràng là tin nhắn báo đã gửi, cô cứ ôm cái điện thoại trước ngực mà chờ đợi nó, rung lên. Còn một tháng nữa là tới ngày sinh nhật hắn, rồi, mình nên tặng quà gì đây? Ươm chấm hay là mình xếp hạc giấy, 1.000 con hạc giấy một điều ước chấm UHM cũng được đó. Kết dây, và rồi cô lấy giấy cẩn thận xếp từng con, từng nếp gấp đều được cô miết kỹ, giống như khắc sâu hình ảnh hắn vào đó, tựa như tình cảm nồng thắm mà cô gửi vào, mỗi nếp gấp là một đoạn hồi ức bị nhớ lại, là một sự ngại ngùng của người con gái mới yêu và của sự nhớ nhung ra giết tới một người, cô ngóng về cái điện thoại, đã xếp được 10 con rồi cũng đã hơn 30 PS, sao hắn không trả lời. Cô cầm điện thoại lên, suy nghĩ mãi, cứ cầm lên rồi đặt xuống, rồi tựa như một sự đấu tranh nào đó đã giành chiến thắng, cô chọn vào danh bạ 1923 bấm nút gọi. tốt, không nghe máy, cô thầm nhủ trong lòng, có lẽ hắn đang bận. Cô lại mỉm cười cố dằn lại nỗi nhớ nhung mà tiếp tục xếp hạc giấy, cứ xếp được mấy. Còn cô lại lấy điện thoại ra, mở file ảnh ra nhìn tấm hình hắn một lúc rồi lại mỉm cười hạnh phúc, tình yêu mới thuở ban đầu, tràn đầy mật ngọt, khiến kẻ si tình cũng quên mất đường về. Cách chương.